Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng lão ta cũng rất nhanh né tránh được. Nhưng ngay lúc này, từ dưới đất, cánh tay của ngũ trưởng lão mới bị cắt đứt. Theo miệng của lão lẩm bẩm thì bất ngờ giọt lên. Từ Bạch đã trông thấy nhưng không né đoạn. Cô ta biết điều đó là không thể. Một mình bị 5 người vây quanh không thể né tránh hết. Ý nghĩ của Từ Bạch lúc này chỉ có một: ngươi một đoạn, ta một đoạn. Vì vậy tinh thần vẫn tập trung mà tấn công hai người đang lao tới. Cổ trùng toàn thân bắt đầu trục trịch, muốn thoát ly ra khỏi cơ thể, khí thế ngút trời mà chống trả. Cánh tay kia tốc độ không nhỏ, hướng phía sau lưng Từ Bạch vút lên gần gang tấc thì có thể đâm vào. Hai người đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng khẽ động thân, không chần chừ lao lại. Từ Bạch cảm giác sẽ không thoát khỏi, chỉ cười lên điên cuồng mà bộc phát tu vi. Nhưng điều làm cho mọi người không ngờ tới là cánh tay của ngũ trưởng lão đang đâm lén kia bất ngờ bị nhị trưởng lão bắt lại. Còn Từ Bạch bị đại trưởng lão nắm lấy cánh tay kéo sang một bên, thoát khỏi vòng vây của ba người kia, kéo sát lại bức tượng huyết sương ngăn cách bờ sông huyết hạ. Ngay cả Dương Tĩnh cùng với mọi người cũng ngạc nhiên. Từ Bạch cũng chẳng hiểu chuyện ra làm sao, kinh ngạc nói: hai người định làm gì? Hai vị trưởng lão nhìn nhau thầm kêu khổ. Đại trưởng lão ho khan một tiếng rồi nói: Dương Tĩnh à, thật ra lão tổ đã biết trước ngươi làm phản, còn không mau chịu trói. Dương Tĩnh ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Ừ, làm phản? Ta làm tất cả vì Dương gia, dựa vào đâu mà ngươi nói ta làm phản? Nhị trưởng lão cũng nhanh chóng lùi lại phía hai người, cất tiếng chen vào: gia quy có nói rõ, Dương gia chỉ được ở trong huyết sơn, không được tham dự vào chuyện thế gian. Nay ngươi đã cố tình diệt đi Từ gia, thông đồng với yêu quỷ Lâm Dục, muốn bành trướng thế lực ra bên ngoài. Điều này sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu khắp thế gian. Dương gia ta lâu nay ở ẩn, không thể vì ngươi mà mang tiếng xấu muôn đời được. Lời nhị trưởng lão vừa nói ra, Dương Tĩnh đã gạt phăng đi. Hắn quay lại nơi hàng ngàn con cháu của Từ gia phía sau, tiếng nói như sấm rền vang vọng: các ngươi thấy ta giống đang phản bội gia quy hay không? Dương gia cả 1000 năm nay đều bị xiềng xích trong cái dãy núi chết tiệt này, không được đi ra thế giới bên ngoài. Cuộc sống như thế này chẳng khác nào bị cầm tù. Chính lão tổ đã gây dựng nên gia tộc này, nhưng nó cũng không thể cứ như vậy bị rơi vào trong quên lãng. Chúng ta là ai? Là người Dương gia. Chúng ta phải làm gì? Tất nhiên là phải làm trạng danh Dương gia. Ta muốn Dương gia trong tay của ta phát danh đương đại, đứng trên đỉnh của loài người. Các người có muốn như vậy hay không? Hay là muốn một gia tộc yếu đuối chết dần chết mòn trong cái dãy núi khốn nạn này? Sau lời phân trần của Dương Tĩnh, tộc nhân phía sau bắt đầu bàn tán. Những tiếng xì xào to nhỏ vang lên, nhưng chẳng ai dám lớn tiếng nói ra, vì theo họ, lão tổ mới là đấng tối cao. Tuy lão không trực tiếp điều khiển gia tộc, nhưng trong lòng người người cũng có chỗ đứng nhất định. Hai người đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cao mày. Tuy ý của Dương Tĩnh là muốn phát quang gia tộc, nhưng theo họ cách làm này là trái với đạo lý. Đại trưởng lão thả Tự Bạch ra, lão bước lên đối diện với Dương Tĩnh mà chất vấn: người nói xem, Dương gia chúng ta tu luyện cái gì? Chẳng phải là luyện thi hay sao? Vậy số thi thể người có thể luyện ra sẽ lấy ở đâu? Giết người, đào mộ tổ tiên của người khác. Chúng ta ở đây mấy ngàn năm vẫn sống tốt. Tất cả những cương thi chúng ta luyện ra đều trên cơ thể của những loại người độc ác. Bây giờ ra bên ngoài chẳng khác gì các ngươi mặc sức mà chém giết. Việc ấy ắt phạm thiên quy, tất cả gia tộc sẽ lụi bại trong tay của ngươi. Nhị trưởng lão cũng lên tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net